Thể Tu Chi Tổ, chương 1270, xảo trá, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại đầy trời ma nguyên sóng khí cùng tiếng oanh minh bên trong, Lục Khôn song đầu bốn tay thân hình khổng lồ một bên rơi xuống dưới, một bên cấp tốc thu nhỏ bắt đầu, chờ rơi vào Tử Đồng Ma Vương bên người thời điểm, đã biến thành trước đó 6 thước thân cao. Hai cái đầu sọ mặt không biểu tình, tứ chi cánh tay nhanh như thiểm điện địa múa, bàn tay hư nắm thành chảo, mỗi một ngón tay đầu ngón tay đều chớp động lên viên trùy hình điểm sáng màu đen. Vội vã không nhịn nổi địa đối nằm ở trên mặt đất linh lung thân thể chộp tới. Răng rác, một tiếng vang giòn, Tử Đồng Ma Vương kia bằng phẳng trên bụng, trực tiếp bị đào ra một cái động lớn, một cái nhắm chặt hai mắt. Lâm vào ngất màu tím đen Nguyên Anh bị bốn bàn tay bắt lấy. Ngay sau đó một cỗ cuồng bạo lực vô hình hướng vào phía trong đè ép. Cái này Ma Vương Nguyên Anh ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng đoàn tinh thuần ma nguyên khí năng lượng. Hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mà lúc này đây, Lục Khôn đầu lâu há hốc miệng ra, phun ra một đoàn ngân sắc huyết vụ. Bốn phía ra chân ma chi ý, lại bị ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một đoàn ngân sắc tiểu cầu, chui vào hắn trong mồm biến mất không thấy gì nữa. Nương theo một đạo linh quang, trên mặt đất tàn tạ thi thể, ảm đạm tấm chắn cùng hai cái vòng tay chữ vật đều biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn kia song đầu bốn tay thân thể quyết định một cái phương hướng kích xạ mà đi. Nguyên lai huyết khắp cái này ngụy ma đế. Tại cảm nhận được màu đen đao mang đáng sợ uy áp về sau, liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Kỳ quái, gia hỏa này tựa hồ ở trong sương mù tả hữu loạn lắc. Chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Lục Khôn cảm thụ được huyết dịch của mình vị trí, cảm thấy mấy phần không hiểu. Hắn đã mất đi kim quang thần mục, không có thủ đoạn bài trừ loại này huyễn tượng cấm chế. Liền xem như Hồng Vân Thiên kia ẩn chứa quật cường chỉ ý thần thức, cũng bị nơi này huyễn tượng bóp méo cảm ứng, mà máu của hắn cảm ứng cùng thần thức không quan hệ. Ngược lại không bị sương mù quấy nhiễu, cho nên hắn mới có thể xâm nhập sương mù, nếu không chỉ sợ ngay cả Ngô Văn Hiên Nguyên Anh đều không gặp được. Phi hành mấy trăm trượng, Lục Khôn lại xuyên qua một đạo hải thị thận lâu huyễn tượng. Đi tới huyết dịch vị trí, có thể thấy cảnh tượng trước mắt, hắn thần sắc sững sờ, chỉ thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bọc lấy bình ngọc quả cầu ánh sáng màu đen, tại huyễn tượng bên trong xoay tít chuyển không ngừng, hắn huyết dịch ngay tại trong bình ngọc, vừa mới thời điểm chiến đấu, ta khí huyết bạo phát mấy lần, vốn cho rằng chiến đấu kịch liệt, gia hỏa này nhất thời không nhớ ra được, kết quả vẫn là bị phát hiện. Cái này quang cầu bên trong có chân ma chỉ ý khí tức. Tựa hồ là ma vương bộ phận nguyên thần. Lúc này, hắn thể nội truyền ra Hồng Vân Thiên thanh âm. Lục Khôn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện sau lưng huyễn tượng lỗ hổng, một lần nữa khép lại. Hắn biến sắc, không tốt, ma tộc mục đích là mở ra không gian phong ấn. Gia hỏa này muốn kéo dài thời gian. Hồng Vân Thiên nói, nếu như bản tọa là cái kia ma tộc, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta liều mạng, nghĩ biện pháp mượn nhờ cái này huyễn trận đem ngươi vây khốn. Lại đem những cái kia chân nguyên khô kiệt ngụy hóa thần xử lý. Đáng chết, đây là cái điệu hổ ly sơn, bị cái này ngụy ma đế bày một đạo, mấy cái kia ngụy hóa thần còn không thể chết. Lục Khôn ảo não gầm nhẹ một tiếng, không để ý đến trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen. Đường cũ trở về mà đi. Bất quá hắn không có nắm chắc trở lại tại chỗ. Một bên khác, mấy tên ngụy hóa thần nhìn một chút trên mặt đất kia to lớn vô cùng vết đao. Lại nhìn hạ nơi xa biến mất tại hải thị thận lâu huyễn tượng bên trong khôi ngô thân ảnh. Một mặt ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thần sắc trở nên phức tạp, nhất là mấy cái vây công qua Lục Khôn ngụy hóa thần. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Trong mắt tràn đầy lo sợ bất an chi sắc, ngược lại là Cố Đức Minh, nhìn có chút hả hê nhìn xem những người khác, thần sắc hơi có chút sảng khoái. Chí Duyên Phương Trượng phấn chấn nói, không nghĩ tới Lục Các Chủ có loại này nghịch thiên thần thông. Thực lực cường đại đến nghiền ép ma vương, kể từ đó, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội ngăn cản ma tộc. Nhìn thấy những người khác không có trả lời, Chí Duyên chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu nói, Lục Các Chủ thật muốn giết các ngươi, chỉ cần muộn xuất hiện một hồi là được, không cần thiết trước thời gian ra mặt cứu giúp. Hắn liếc qua Hỏa Linh Tôn giả nói, Lục Các Chủ làm như vậy, hiển nhiên là lấy nhân tộc đại nghĩa vi thượng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lực đối phó ma tộc người xâm nhập, mấy vị chẳng lẽ còn hoài nghi Lục Các Chủ là ma tộc sao? Dù là Hỏa Linh Tôn giả sống hơn ngàn năm, tại cái này Mập Hòa Thượng chất vấn dưới, đều có chút mặt mo đỏ lên. Hắn thở dài nói, lỗi của ta, Lục Các Chủ lửa giận, từ chúng ta Ngũ Linh Quan một mình gánh chịu, thiện tai Đại Linh Vương Phật. Chí Duyên Phương Trượng nói, như lần này thành công vượt qua nguy cơ, lão nạp nguyện ý làm cái hòa sự lão, giúp chư vị điều tiết ân oán. Bất quá bây giờ, các ngươi vẫn là nhanh lên khôi phục chân nguyên, chờ Lục Các Chủ trở về, trợ hắn cảm ứng không gian phong ấn. Ngài, Chí Duyên Lão Hòa Thượng, lúc này, Mạc Thanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Lục Các Chủ không phải nói hắn không có cách nào xem thấu huyễn tượng cấm chế. Vậy hắn còn có thể trở về sao? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tự nhiên là không về được. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo băng lãnh thanh âm, một đạo to con màu đen ma tộc bỗng nhiên từ nơi không xa trong sương mù bắn ra. Hai tay cầm một đôi màu đen đoản búa, phía trên mang theo hùng hậu màu đen lưỡi búa, nghênh đối diện với mấy cái này ngụy hóa thần bổ xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lúc này bọn hắn chân nguyên khô kiệt, vừa xuất ra cực phẩm linh thạch khôi phục, căn bản không có cách nào phòng ngự, cũng may Chí Duyên Phương Trượng kịp phản ứng. Hắn trên người viền vàng cà sa siêu một tiếng bay ra. Ngăn tại phía trước, bên trong truyền ra vô số tăng nhân niệm kinh thanh âm. Chung quanh ma nguyên khí vậy mà tại ngụy ma đế áp chế xuống. Còn hướng cà sa hội tụ. Tạo thành một cái dài một trượng rộng, toàn thân màu đen Phật môn vạn chữ chân ngôn, mặc dù là từ ma nguyên khí tạo thành, nhưng lại tản ra một cỗ an tường khí tức, oanh, hai thanh ma khí đánh vào đạo này phòng ngự bên trên. Đem cái này màu đen Phật môn chân ngôn đánh cho tán loạn non nửa. Phía dưới kim sắc cà sa, nhan sắc cấp tốc suy yếu xuống dưới, phảng phất tổn hao một loại nào đó tinh hoa. Hừ, nhân tộc Phật tu, huyết khắp tựa hồ nhận biết cái này chân môn ký hiệu. Hừ lạnh một tiếng, hai tay múa, búa ảnh giao thoa, thời gian ngắn liền đánh ra bốn vòng công kích, đem nó đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bất quá này nháy mắt trì hoãn, phía dưới tam đầu giao cũng làm ra phản kích, nàng trước đó không có thi triển ngũ hành hóa nguyên bí thuật. Chân nguyên còn có một số. Kia năm thanh sỉ trạng chủy thủ ẩn chứa ánh sáng màu vàng choáng. Từ khía cạnh công về phía huyết khớp, nhưng ngụy ma đế dù sao cũng là ma tộc bên trong có thể so với ma vương tồn tại. Coi như bị Lục Khôn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cũng không phải ngụy hóa thần có thể đối phó, chỉ thấy hắn to con ma thân trên không trung xoáy dạo qua một vòng. Hai lưỡi búa mang theo hào quang màu tím đen. Hiện lên mấy đạo tàn ảnh, mấy cái này chủy thủ liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, huyết khắp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, kia 200 trượng có hơn trong sương mù, có một cái mơ hồ khôi ngô thân ảnh, chính hướng nơi này vọt tới. Không có khả năng, phân thần đã cảm ứng được hắn bị dẫn dụ đi, sao có thể nhanh như vậy tìm kiếm trở về, chẳng lẽ gia hỏa này một mực tại ngụy trang? Hắn căn bản là có thể nhìn thấu mộng yểm chi sương mù. Ngay tại huyết khắp ngây người thời khắc, tam đầu giao thân thể không biết lúc nào, biến thành một đầu dài hơn một trượng màu đỏ trường xà. Vèo một cái cuốn lấy trên hắn hai chân, muốn chết, huyết khắp thần sắc kinh sợ không thôi. Giờ đoạn búa chặt xuống dưới, đương, cái này dù sao cũng là yêu vương nhục thân, lực phòng ngự không kém chút nào. Hắn cái này một búa chém đi xuống, vẻn vẹn đem nó phía ngoài vảy màu đỏ chém đứt, ngươi cái này ma tể tử, có bản lĩnh lại chặt, chẳng phải một bộ phân thân, lão nương hơn 1000 năm liền có thể mọc ra, đổi một cái ngụy ma đế, đáng giá. Huyết Khấp nghe cái này điên cuồng thanh âm, lại nhìn xem đã đến hơn 100 trượng bên ngoài Lục Khôn. Không khỏi hoảng loạn lên, hắn từng là ma vương hậu kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Khôn trước đó một kích kia kinh khủng. Tiếp cận ma vương sơ kỳ đỉnh phong, lấy ngụy ma đế thực lực, căn bản không nắm chắc tiếp tục chống đỡ. Nguy cơ phía dưới, trong cơ thể hắn ma năng cùng thừa dư nguyên thần toàn lực vận chuyển. Trong tay đổi thành một thanh cự hình đầu to búa, bỗng nhiên đối dưới thân hồng dao chém tới. Một kích này uy năng cực lớn, chẳng những triệt để chém nát lân phiến, thậm chí cắt đến bên trong xương cốt, bất quá dịu lại kẻ tại bên trong, để hắn công kích dừng lại. Tích tắc này, bên cạnh chân nguyên khô kiệt mấy tên ngụy hóa thần thể nội. Bỗng nhiên toát ra 5 đạo vầng sáng tiểu cầu. Mấy cái này tiểu cầu mang theo từng đạo đặc thù ý chí chi lực. Hóa thành 5 cái dây thừng, trực tiếp trói lên Huyết Khắp thân thể. Chí duyên kia hiện lên xám áo cà sa màu trắng thì phủ trên bầu trời ngụy ma đế. Trong miệng hắn liên tục không ngừng niệm động lấy. Đại Linh Vương Phật, mấy chữ, từ bi chỉ ý không ngừng rót vào trong đó. Chung quanh ma nguyên khí có chút ngưng trệ, tựa hồ bị hắn ngăn cản lại tới. Mấy tên chân nguyên khô kiệt ngụy hóa thần, tăng thêm 2 tên yêu vương, nhìn thấy Lục Khôn thời điểm, tất cả đều tinh thần phấn chấn, cấp tốc nắm được chiến cơ, đem đối phương trói tại nguyên chỗ. Trong lòng bọn họ thậm chí còn có chút đắc ý, phải biết mấy người liên hợp cùng một chỗ nguyên thần xiềng xích. Liền xem như Lục Khôn, cũng phải bị cứ thế mà vây khốn, huống chi một cái ngụy ma đế. Chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia, Huyết Khắp vùng vẫy mấy lần, phát hiện căn bản không thể thời gian ngắn tránh thoát, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn cơ bắp ở giữa thử tia chớp màu đen tất cả đều chui vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. To con cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Thể nội truyền ra một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt. Mau lui lại rút khỏi thần thông. Gia hỏa này muốn tự bạo, mấy tên ngụy hóa thần còn chưa kịp đắc ý, liền nghe được câu này cảnh cáo. Vội vàng thu hồi thần thông, sau đó Lục Khôn thân ảnh liền rơi ở trước mặt bọn họ. Chỉ thấy thứ tư cánh tay hướng về phía trước hư ôm. Vặn vẹo lực lượng vô hình đem Huyết Khắp thân thể bao khỏa. Từng đạo ma nguyên khí tụ đến, tạo thành từ 2 cái vòng xoáy tạo thành quỷ dị viên cầu. Oanh, một cỗ màu tím đen điện tương ầm vang nổ tung, nhưng tại cái này quỷ dị viên cầu đè xuống, năng lượng hoàn toàn không có tràn ra, Lục Khôn khuôn mặt nghiêm túc, tứ chi cánh tay rung động nhẹ nhẹ, không ngừng dẫn động ma nguyên khí bổ sung tiến đến. Mấy giây về sau, những ánh sáng này dần dần ảm đạm, Huyết Khắp ngụy ma đế nhục thân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một chút lân phiến. Vỡ vụn xương cốt, ảm đạm ma khí cùng 2 cái vòng tay chữ vật, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.